Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 273, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu truyền tinh di, ngày đêm luân hồi. Ban đêm cực hạn lạnh, đến ban ngày liền biến thành cực hạn nóng, không có một chút chuyển tiếp, trực tiếp nhảy qua. Ánh sáng rực rỡ kia nướng trên mặt đất, đem tất cả sinh vật đều nướng đến giống như đã nửa chín, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hương cháy khét này. Phượng cửu ca bị ánh mặt trời có lực sát thương cực lớn kia trực tiếp đánh thức. Trước đó, nàng nằm trong một cái tổ nhỏ tối hôm qua, vẫn rối rắm trong một giấc mơ quỷ dị. Trong mộng, cổ họng mình giống như bị người bóp chặt, phía trước coi thường bóng người bàng quan, giống như Vân Ngạo Thiên. Suy, giấc mơ sao, làm sao có thể là thật? Nàng nhịn không được cười cười, xua tay như châm chọc, đem ý nghĩ chợt lóe lên này trực tiếp ném ra sau đầu. Vân Ngạo Thiên sẽ không cần nàng. Nàng sẽ kiên trì, cho đến khi hắn đến cứu nàng. Tỉnh lại vỗ vỗ quần áo của mình, vải vóc kia bị phơi nắng đến nóng lên, sờ lên cũng có chút nóng tay. Làn da cả người đều bị che đến có chút đỏ bừng, giống như nhẹ nhàng cọ một cọ sẽ cọ rạch một tầng da. Thời tiết này, kỳ quái dị thường a. Bên cạnh, Vân Phi Dương nằm trong một mảnh mây trắng mềm mại, ở phía trên hắn, còn có một mảnh mây trắng thay hắn ngăn trở hết thảy. Thật giống như là giường lớn mộng ảo trong thế giới tưởng tượng của tiểu nữ sinh, làm cho người ta nhịn không được kinh diễm. Huống chi Phượng Cửu Ca lúc này đang ở trong nước sôi lửa bỏng, nhìn Vân Phi Dương hưởng thụ như vậy, cái loại tư vị lo lắng này, hâm mộ ghen tị hận, tịch mịch trống rỗng lạnh lùng. Người so với người, từ trước đến nay đều tức chết người. Vân Huynh, ngươi có thể hay không? Không thể, Phượng Cửu Ca vừa mới ôn giọng nhỏ giọng thốt ra nửa câu, đã bị Vân Phi Dương thẳng thừng cắt đứt. Hai chữ chém đinh chặt sắt, đem tất cả những lời tiếp theo của nàng nuốt vào trong bụng, sau đó một mình cảm nhận được tư vị đắng chát ngàn hồi trăm chuyển kia. Nàng hiện tại nghiêm túc hoài nghi Vân Phi Dương, hoặc là không phải nam nhân, hoặc là thích nam nhân, nếu không đối mặt với một nữ tử mảnh khảnh yếu ớt như nàng cư nhiên nhẫn tâm như vậy, ngẫm lại cũng không phù hợp với lẽ thường. Đương nhiên cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm hai câu, một kế không thành sinh ra một kế khác, dù sao nàng cũng có biện pháp. Tiểu Thủy, đi ra cho ta xem có mập không? Phượng Cửu Ca đôi mắt hoàn thành trang lưỡi cái đẹp mắt, thoạt nhìn phân nơi khác ôn hòa bình tĩnh bất công hại. Nhưng mà Tiểu Thủy ngày hôm qua bị ngược đãi quá lợi hại, trực tiếp thu nhỏ thân thể trốn Phượng Cửu Ca, hoàn toàn mặc kệ nàng uy bức lợi dụ như thế nào. Mập ở đâu mà mập? Đã lâu không ăn gì, sao lại tăng cân a? Cửu Ca ngay cả lý do dùng cũng càng ngày càng vụng về. Tiểu Thủy tâm hoành hành, thật lòng lười để ý tới nàng. Phượng Cửu Ca vấp phải mấy chỗ vách tường, có chút phẩm hích sờ sờ mũi mình, trên mặt đến mức không có thần sắc nản lòng, ngược lại vẫn như cũ mỉm cười nhạt nhẽo. Vô luận dưới tình huống gì, đều không có ai có thể chi phối tâm tình của mình, ngoại trừ chính mình. Đau khổ một ngày không bằng vui vẻ một ngày, đây là quy tắc làm người của nàng với tư cách là một nữ bá vương hỗn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngâm nga giai điệu chạy tiểu khúc đi tới bên hồ. Phượng Cửu Ca nhảy người trực tiếp nhảy xuống nước, chuẩn bị bắt mấy con cá để lấp đầy bụng một chút. Nhưng mà vừa vào trong nước, Phượng Cửu Ca liền cảm giác hai chân của mình giống như đã chạm đáy. Nàng nghĩ thầm hồ này sẽ không nông như vậy, không khỏi cúi đầu, nhìn xuống dưới hồ nước xanh biếc. Mẹ ơi, đập vào mắt chính là một con mắt to như miệng chậu, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cũng không nhúc nhích một chút. Phượng Cửu Ca kêu lên kinh hãi một tiếng, ở trong nước bắn tung tóe một mảng lớn bọt nước. Nàng còn coi như phản ứng nhanh chóng xoay người, mấy cánh tay nhanh chóng đến bên hồ, xoay người rơi xuống đất, nằm trên bãi cỏ liền bắt đầu thở hổn hển. Cả người ướt sũng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thật giống như vừa mới từ trong nước sôi nóng bỏng đi ra vậy. Phượng Cửu Ca không có tâm tư để ý những thứ đó, quay đầu lại nhìn trong lòng hồ một chút gợn sóng hoàn toàn không có, lúc này mới xác định quái vật ngư to như vậy đích xác không có đuổi theo. Thật nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có kinh vô hiểm. Phượng Cửu Ca cả người nhất thời thả lỏng, nằm trên bãi cỏ, khôi phục tinh lực. Vân Phi Dương nghe động tĩnh nghiêng người giữa không trung, một tay chống đầu, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Phượng Cửu Ca quần áo kề sát vào thân thể linh lung, dừng một chút, lúc này mới lạnh nhạt cười một tiếng. Mất mặt, lại không có người ném ngươi, ngươi để ý nhiều như vậy làm gì? Phượng Cửu Ca cũng không có tâm tư cùng Vân Phi Dương chu toàn, trực tiếp một câu ném qua cho hắn. Vân Phi Dương khó có được ngẩn người, sau đó nghĩ lại thật đúng là như thế, nhất thời tức giận một chút. Người như hắn, lại bị tiểu nữ tử này nói ngây ngẩn cả người. Bất quá cũng chỉ là sửng sốt, sau khi sửng sốt đưa tay trực tiếp ném xuống một viên đan dược màu trắng cho Phượng Cửu Ca, ngữ khí trong nháy mắt khôi phục bình thản vô ba trước kia. Những thứ đó đều là yêu loại đã thành tinh, người muốn ăn bọn họ cũng giống như ăn đồng loại. Ăn cùng loại, Phượng Cửu Ca lập tức nghĩ đến ăn nhân tộc, nhịn không được một trận áp hàn, cả người dùng mình một cái. Nàng cầm viên đan dược Vân Phi Dương đưa cho, có chút kỳ quái hỏi. Vậy đây là cái gì? Đây là thuốc định tức, có thể cam đoan một tháng sẽ không đói. Ha, thứ tốt đẹp này. Phượng Cửu Ca nhanh chóng nhét vào trong miệng, kết quả còn chưa nếm được mùi vị gì, đan dược kia cũng đã toàn bộ hòa tan vào trong miệng, một cỗ lực đạo như có như không dần dần chạy khắp toàn thân. Chỉ trong chốc lát, cảm giác đói khát cùng mệt mỏi đều giảm bớt một chút, Phượng Cửu Ca hoạt động tay chân một chút, từ đáy lòng mừng rỡ. Không có việc gì thì mau đi chỗ vách núi. Đế Thiên Hành lão già kia không giúp ngươi, ngươi vĩnh viễn không ra khỏi nơi này. Nói chuyện chợt vô tình, từng câu từng chữ đều vì để cho nàng đi cầu Đế Thiên Hành. Phượng Cửu Ca cũng biết cầu Vân Phi Dương hắn khẳng định sẽ không giúp mình, ngược lại vẫn là lấy tay người ngắn ăn miệng mềm, ngoan ngoãn mang theo Tiểu Thủy đi về phía ngày hôm qua. Ban ngày vách núi thoạt nhìn không dữ tợn như ban đêm, nhưng mà ngọn núi cao chót vót kia một nửa đều chôn vùi trong mây, ngửa đầu cũng không nhìn thấy đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một mặt khắc chữ thoạt nhìn hết sức rõ ràng, cảnh tượng hôm qua toàn bộ nhô ra vây quanh nàng giống như ảo giác trong mộng. Nàng vươn tay vuốt ve những văn tự kia, tuy rằng đọc không hiểu, nhưng luôn cảm giác có một loại lực lượng, chậm rãi từ lòng bàn tay nàng chảy qua. Ngươi đang làm gì vậy? Vân Phi Dương một thân hồng y phô trương, cả người ở ban ngày thoạt nhìn, giống như tiên không ăn pháo hoa nhân gian kia. Trên mặt hắn mang theo một loại kiêu ngạo bẩm sinh, bộ dáng yêu nhã mà chắc tuyệt, làm cho Phượng Cửu Ca giờ phút này nghèo túng như vậy, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Ta đang cảm nhận, cảm giác đau lòng. Những cái từng cái một rãnh, những văn tự không hiểu kia, không biết thông qua cái gì truyền đạt ra một loại ý tứ, làm cho nàng trực tiếp cảm nhận được loại cảm xúc này. Vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ núi đột nhiên trở nên nóng bỏng, làm cho Phượng Cửu Ca vươn tay thoáng cái rụt trở về. Nhưng mà vẫn không quá kịp thời. Trong nháy mắt liền nóng lên mấy cái mụn nước lớn. Nàng ngay cả tâm tư nhìn cũng không có, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn núi đột nhiên dị thường, trong lòng cũng hiểu được, câu nói vừa rồi của nàng, xúc động đến người bên trong kia. Đế Thiên Hành, hắn cũng đang đau lòng. Cách chương.